Vạn đạo Long Hoàng, chương 3055, trận chiến cuối cùng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hô, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía, từ nham đám người, trọng trọng thở ra một hơi. Ánh mắt mang theo nồng nặc kinh hãi. Sở Bá Tinh, bậc này bá đạo vô song nhân vật, cuối cùng lại bị đánh giết. Hơn nữa, vẫn là bị một cái thiên thần ngũ trọng người đánh giết. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó mà tin được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt mang theo sợ hãi cùng ngưng trọng. Lục Minh có thể giết Sở Bá Tinh, liền mang ý nghĩa có thể giết bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, có hai người ngoại lệ. Kia liền là Cửu U Thiên Vương phủ hai cái thiên kiêu. Đặc biệt là U Hàn. Hắn tu luyện công pháp quỷ dị, thật không có quá lớn lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mạnh nhất lực công kích, cũng không phải là mạnh biến thái. U Hàn tự tin có thể chống đỡ được. Hắn ngược lại là đối Sở Bá Tinh chiêu kia vòng xoáy càng thêm kiêng kỵ. Đối mặt một chiêu kia, U Hàn trong lòng cũng không có nắm chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Lục Minh một chiêu mạnh nhất Bảo Tinh, U Hàn có thể ứng phó. Dù sao, Lục Minh là liên tục dùng ra 5-6 chiêu Bảo Tinh mới đánh tan Sở Bá Tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là U Hàn cũng không phải Sở Bá Tinh, hắn sẽ không ngây ngốc bị Lục Minh một mực công kích. Ở Lục Minh công kích khoảng cách, hắn có đầy đủ biện pháp có thể ứng phó Lục Minh. Cho nên, trong ánh mắt của hắn, y nguyên mang theo tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đánh giết Sở Bá Tinh về sau, Sở Bá Tinh đầu kia đường nhỏ biến mất, mà chiến đài cũng biến mất. Lục Minh về tới bản thân đường nhỏ. Kế tiếp, tự nhiên là U Hàn. Đối chiến cái kia Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhận thua. Cửu U Thiên Vương phủ cái kia thiên kiêu trực tiếp nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn và U Hàn đồng xuất Cửu U Thiên Vương phủ, tự nhiên biết mình không phải U Hàn đối thủ, nhận thua rất thẳng thắn. Cứ như vậy, sau cùng hai người chính là U Hàn cùng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận chiến cuối cùng, người thắng lấy được mệnh hồn nguyên thạch. Các ngươi toàn lực ứng phó a. Trận Linh mở miệng, vung tay lên, Lục Minh cùng U Hàn dưới chân đường nhỏ dọc theo đi, giao hội cùng một chỗ, hình thành một cái chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, U Hàn thân hình trực tiếp xông lên chiến đài, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới đi, đi tìm cái chết. U Hàn quát lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì sao cả đám đều tự tin như vậy? Lục Minh bĩu môi, dậm chân mà lên, rơi vào chiến đài phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đài phía trên lập tức liền có một lồng ánh sáng đem chiến đài bao phủ lại. Bởi vì có thực lực, cho nên tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. U Hàn cười lạnh một tiếng, còn chưa dứt lời phía dưới, hắn thân thể liền hướng Lục Minh bạo trùng mà ra. Tốc độ như điện chớp, Lục Minh trực tiếp thi triển ra cổ thần quyết, hóa thành thanh giáp cổ thần. Trường thương chấn động, chính là mấy chục đạo mũi thương xuyên thủng mà ra, đâm về phía U Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, U Hàn thân thể giống như là từng đạo quỷ ảnh hướng về Lục Minh phóng đi. Lóe lên phía dưới, thì tránh qua từng đạo mũi thương, tiếp tục hướng về Lục Minh phóng đi. Bất quá, tất cả những thứ này đều đang Lục Minh trong dự liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng U Liên đại chiến qua. Đối thủ đoạn của đối phương đã có điểm mi mục. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Trường thương chấn động, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương chém về phía U Hàn. U Hàn thân thể tràn ngập ra một cỗ sương mù. Trong sương mù, như có vô tận oan uổng đang gào gọi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể không ngừng rung động, đem Trảm Nguyệt một chiêu này uy lực không ngừng tháo bỏ xuống. Trảm Nguyệt một chiêu này không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. U Hàn tiếp tục phóng tới Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu U quỷ trảo. U Hàn quát lạnh, một cái quỷ trảo ngưng tụ mà ra, hướng về Lục Minh chộp tới. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, giống như thấy được Lục Minh bị hắn đánh chết tràng cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Cửu U quỷ trảo một cỗ năng lượng đánh vào Lục Minh trên người. Trong đó cái kia cổ quỷ dị năng lượng xuyên thấu qua Lục Minh thân thể, trực tiếp hướng về Lục Minh linh hồn phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh trên linh hồn có kinh vũ bức tranh thủ hộ. Cỗ năng lượng kia đánh vào kinh vũ trên bức họa, đối Lục Minh linh hồn không có sinh ra một điểm ảnh hưởng. U Hàn đang chờ Lục Minh linh hồn nhận trùng kích, thực lực yếu bớt, lại phát động lôi đình nhất kích đây. Nhưng là hắn đợi đến lại là Lục Minh lôi đình nhất kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo tinh, Lục Minh khẽ quát một tiếng, thi triển ra bảo tinh một chiêu này. Một đạo kinh khủng mũi thương hướng về U Hàn đánh tới. Sau đó nổ tung lên, hủy diệt năng lượng lập tức đem U Hàn bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao sẽ, làm sao có thể? U Hàn khiếp sợ thét lên, đồng thời thân thể nhanh lùi lại. Toàn thân tràn ngập ra nồng nặc sương mù. Từng đạo quỷ ảnh thiểm hiện, chống đối bốn phía hủy diệt năng lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc phốc phốc, số lớn quỷ ảnh ở hủy diệt năng lượng phía dưới hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, U Hàn thối lui ra khỏi phạm vi công kích, nhưng là hắn sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, một chiêu này nhường hắn bị thiệt lớn. Hắn trong mắt tất cả đều là lửa giận, hướng về Lục Minh. Một chiêu kia mới vừa rồi nhường hắn tổn thất nặng nề. A, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể ngăn trở ta linh hồn trùng kích? U Hàn giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngớ ngẩn, ta vì cái gì phải nói cho ngươi? Lục Minh khinh bỉ đối phương một câu, bước ra một bước, hướng về đối phương đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. May mắn, nhất định là may mắn. Ta cũng không tin. U Hàn hét lớn một tiếng, lại hướng về Lục Minh đánh giết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, một lần này cùng lần trước một dạng. Khi hắn công kích đánh vào Lục Minh trên người thời điểm, đối Lục Minh một điểm ảnh hưởng đều không có. Ngược lại là Lục Minh nắm lấy cơ hội, lại một chiêu bảo tinh đánh U Hàn sắc mặt tái nhợt, lại tổn thất một nhóm lớn quỷ ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, đáng chết, người thế mà không sợ linh hồn trùng kích. Đúng rồi, người khẳng định có thủ hộ linh hồn bảo vật. U Hàn hét lớn một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại biết rõ, muộn. Lục Minh cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Muộn, một chút cũng không muộn. Lục Minh, ngươi cho rằng có thể để giết ta? Ta chỉ cần toàn lực né tránh, ngươi công kích là công không đến ta. Ngươi cho dù có nhiều hơn nữa thần lực, cũng chỉ có hao tổn xong một khắc này. Ta hao tổn cũng có thể đưa ngươi mài chết. U Hàn gầm thét một tiếng, trên người sương mù càng đậm, muốn đem chiến đài đều bao phủ đi vào. Đồng thời, trong sương mù quỷ ảnh thiểm thước mà U Hàn thân thể cũng không ngừng lấp lóe, giống như cùng những quỷ này ảnh chồng vào nhau. Bị người khó có thể bắt được tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như Lục Minh không sợ công kích linh hồn. Hắn cũng không sợ. Lục Minh công kích mạnh nhất. Không bằng Sở Bá Tinh. Hắn chỉ cần tránh đi là được rồi. Khó có thể lập tức. Đối với hắn hình thành trọng thương. Có đúng không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh. Tâm niệm vừa động. Hàn băng tỏa liên bay múa mà ra. 9 đầu hàn băng tỏa liên vừa bay ra. Liền cấp tốc dài ra. Ở trên chiến đài vờn quanh. Đáng sợ hơi lạnh tỏa ra mà ra. Hư không xuất hiện từng tầng băng tinh. U hàn những quỷ kia ảnh. Đều bị đông. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Ngươi. U hàn kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đem chiến đài phạm vi thu nhỏ. Nhìn ngươi còn thế nào né tránh. Lục Minh lạnh lùng nói. Điều khiển hàn băng tỏa liên. Không ngừng ở trên chiến đài bay múa. Vờn quanh. Rất nhanh. Chiến đài phía trên khắp nơi đều phủ đầy hàn băng tỏa liên. Chiến đài không gian. Đang cấp tốc thu nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn vây khốn ta. Nằm mơ. Chỉ cần hủy đi những cái này xiềng xích không được sao. U hàn thét lên. Sau đó phát động công kích. Không ngừng đánh vào hàn băng tỏa liên phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là. Hàn băng tỏa liên chỉ là chấn động mấy lần. Cũng không có bị oanh đoạn. Một lần này. U hàn sắc mặt. Triệt để biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể. Làm sao sẽ như vậy cứng rắn. U hàn hoảng sợ kêu to lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.